Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, Bàng Quan. Cái kia Dịch Vân cầm thiên cơ bàn, không biết có thể hay không mơ háo, đi tới nơi này, vốn lấy tu vi của hắn, coi như vào được ở đây cũng căn bản là không có cách tiến lên. Thực sự là lãng phí. Nhấc lên Dịch Vân cùng thiên cơ bàn, Thiên Tiêu Tử liền trong lòng không thoải mái. Hắn biết rõ lần này Táng Dương Biển Cát hành trình, chính mình cùng sau cùng Chí Bảo vô duyên, chỉ có thể có đến Thất Tinh Đạo Cung một ít ban thưởng. Nếu có thể nắm về thiên cơ bàn, đối với Thiên Tiêu Tử mà nói, cũng là thu hoạch tốt. Hừ, nếu là hắn đi vào, cái kia há không vừa vặn bị lão phu chộp tới luyện đan. Một người khác hài đồng cũng lên tiếng. Tiếng nói của hắn cùng một gã khác hài đồng hoàn toàn tương tự, nghe vô cùng quỷ dị. Tiếp tục dẫn đường, mau mau tìm tới cái kia Dương Tinh. Liễu Như Ý lạnh lùng nói. Nàng lần này ở Thanh Trì kiếm phái bị ngăn cản, vừa nhắc tới Dịch Vân, cũng là ẩn hàm sát khí. Thiên Tiêu Tử cầm la bàn, đang muốn tiếp suy diễn. Đúng lúc này, hắn lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy một cái tán tu bộ dáng võ giả đang đứng ở cách đó không xa. Trong tay hắn đang cầm hai khối kim loại mâm tròn, chính là thiên cơ bàn. Hơn nữa còn là tử mẫu thiên cơ bàn hai khối. Thiên cơ bàn. Thiên Tiêu Tử vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng với một người, hơn nữa đối phương còn nắm giữ hai khối thiên cơ bàn. Nếu như không có thuật tính toán, ít có thể tìm tới nơi này. Cả người là từ đâu tới? Lẽ nào Dịch Vân thiên cơ bàn mất rồi? Hoặc là người này chính là Dịch Vân? Thiên Tiêu Tử biết, rất nhiều dịch dung bí thuật là vô cùng cao minh, rất khó nhìn phá. Mặc kệ hắn có phải hay không Dịch Vân, trước tiên bắt hắn lại, đoạt được hắn thiên cơ bàn. Thiên Tiêu Tử hưng phấn hô lớn, hắn không biết người này tại sao ở chỗ này ngốc đứng cạnh. Đây thật là tự tìm đường chết, có lại chuyện thế này, đây thật là khéo a. Cái kia hai tên hài đồng lập tức bay tới, Liễu Như Ý đám người cũng dồn dập đi tới. Bất quá bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao người này gần trong gang tấc, thế nhưng khí tức cảm giác nhưng có chút xa xôi, để cho bọn họ không có ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa bọn họ nhìn người nọ cũng là một bộ bình tĩnh như thường vẻ mặt. Người này phải là Dịch Vân, hắn vẫn tính có chút can đảm. Bất quá, chờ lão phu dùng hắn luyện đan thời điểm, nhìn hắn loại này can đảm còn có thể duy trì bao nhiêu. Trong đó một cái hài đồng mỉm cười nói, này hai tên hài đồng đồng thời đánh về phía Dịch Vân. Nhưng mà một cái nhào này, bọn họ nhưng phát hiện, bọn họ rõ ràng đã đập ra một khoảng cách, thế nhưng lại nhìn Dịch Vân thời gian, vẫn như cũ đứng ở đó cạnh đá, cùng bọn họ vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách. Hả? Hài đồng hơi nhướng mày, đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời vẻ mặt chìm xuống, không gian thác loạn. Tiểu tử, không trách ngươi không có sợ hãi, bất quá ngươi nếu đi đến nơi này dưới thế giới, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Không sai, lúc trước có Thanh Trì kiếm phái đám người kia bảo đảm ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi nhưng là một thân một mình, tới nơi này muốn chết. Liễu Như Ý dài nhỏ hai mắt hơi co rụt lại, trong lời nói tràn đầy âm lãnh sát khí. Lúc này, Dịch Vân cười lên tiếng, bởi vì không gian cách trở, tiếng nói của hắn nhưng thật ra là truyền không đi ra. Hắn chỉ là giật giật khẩu hình, cũng truyền đạt ý của chính mình. Các ngươi hay là trước lo lắng chính các ngươi đi, mong ước các ngươi may mắn. Dịch Vân vừa mới dứt lời, đám người hậu phương một tên Thất Tinh Đạo Cung người bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liễu Như Ý đám người vội vã quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một tên không mặt quái vật hình người đã đem tên kia Thất Tinh Đạo Cung đệ tử đánh thành hai nửa. Lúc này đang mặt ngó về phía bọn họ. Đây là cái gì? Một người cao đạt đến ba thước sinh vật đáng sợ. Ngũ quan thật giống như bị cháy rồi. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Ở sinh vật hình người phía sau, từ chung quanh trong bóng tối, một viên lại một viên khổng lồ đầu lâu xông ra. Tổng cộng có 12 viên đầu lâu, đều là những hình người kia quái vật. Dầm, chúng nó từ sát trong nước nhảy ra. Ở bọn họ trung gian, còn có một người cao 4 mét, ngũ quan rõ ràng, khí tức rõ ràng càng kinh khủng hơn sinh vật hình người. Càng là để người tê cả da đầu. Giống, quái vật hình người nhóm dồn dập phát sinh nặng nề tiếng gầm nhẹ. Đánh tới, muốn chết. Hai tên hài đồng liếc mắt nhìn nhau. Một lên bay qua, còn lại Thất Tinh Đạo Cung người. Cũng rất nhanh tiến lên đón những này quái vật hình người. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những này quái vật hình người tuy rằng không thông pháp tắc, nhưng cũng lực lớn vô cùng, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. A, Thất Tinh Đạo Cung mọi người không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh liền lại xuất hiện tử thương. Thiên Tiêu Tử bị mắt tình hình trước mắt sợ đến cả người lạnh cả người. Lấy tu vi của hắn, căn bản không khả năng cùng những này quái vật hình người tác chiến. Giống, Thất Tinh Đạo Cung trong thời gian ngắn ngủi lại tổn thất vài tên đệ tử. Những người còn lại đều ở đây chật vật đối phó với địch. Những quái vật này đơn giản là đau thương bất nhập. Sự công kích của bọn họ rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Mặc dù là Thất Tinh Đạo Cung bốn tên phó cung chủ, ứng đối cũng không chút nào ung dung. Đáng chết. Hai tên hài đồng sắc mặt âm hàn. Bọn họ nhìn thấy Dịch Vân còn đứng ở đó bên trong, đang nhàn nhã xem cuộc vui, nhưng rõ ràng gần ngay trước mắt, bọn họ nhưng không cách nào nắm lấy Dịch Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đối với bọn họ tới nói không đáng nhắc tới tiểu tử. Vừa xem cuộc vui, vừa lộ ra một bộ đùa cợt biểu hiện, đây đối với đường đường Thất Tinh Đạo Cung phó cung chủ tới nói. Loại nào uất ức, các ngươi chậm rãi đánh. Ta liền đi trước một bước. Dịch Vân mỉm cười nói. Đáng trách, người này nhất định là cái kia Dịch Vân. Này họ Dịch tiểu tử, ta Thất Tinh Đạo Cung chắc chắn tìm tới ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liễu Như Ý độc ác địa cắn răng nghiến lợi nói. Nàng hận không thể sẽ đi ngay bây giờ nắm lấy Dịch Vân. Nhưng Thất Tinh Đạo Cung hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Bọn họ hơn 30 người hạ xuống, trong chớp mắt đã sắp tổn thất một nửa. Hung hiểm như vậy trong hoàn cảnh, cũng không biết Dịch Vân vì sao còn sống. Phó cung chủ, Dịch Vân nắm giữ thiên cơ bàn, trong đó còn có mẫu thiên cơ bàn cũng ở trong tay hắn. Chỉ sợ là hắn đã tìm được thiên cơ môn kẻ phản bội. Hơn nữa hắn trên người còn mặc áo ngọc dây vàng. Này áo ngọc dây vàng có thể che đậy khí tức. Hắn so với chúng ta đi trước, có lẽ sẽ sớm một bước tìm tới bảo vật. Thiên Tiêu Tử vội vàng nói. Cái kia hai tên hài đồng âm hàn địa nhìn Thiên Tiêu Tử một chút. Này Thiên Tiêu Tử thực sự là hết chuyện để nói. Bọn họ làm sao không biết điểm này. Cũng phải hắn có mạng nắm mới được. Tên kia thân cõng màu đen đại đao người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng. Vào lúc này bỗng nhiên khàn khàn nói rằng. Lúc này, Dịch Vân nhìn Thiên Tiêu Tử đám người một chút. Đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Này thế giới dưới lòng đất, ngoại trừ quái vật hình người ở ngoài, còn có thứ khác, chúng nó hẳn đói bụng rồi mấy trăm vạn năm đi. Mong ước các ngươi may mắn. Thiên Tiêu Tử nghe xong Dịch Vân, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, còn có cái khác hung hiểm sinh vật. Vậy hắn liền thật sự nguy hiểm, Thất Tinh Đạo Cung người, liền chính bọn hắn đều không thể bảo toàn, làm sao lo lắng hắn. Mà lúc này, Dịch Vân đã ở Thất Tinh Đạo Cung người mắt thấy bên dưới. Chậm rãi xoay người, hướng về nơi càng sâu đi,